Hoàng Tiểu Long vạn thánh kích một chiêu đón lấy một chiêu. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả xa xa Lý Thu Bình, Vương Lâm bọn người rất khó thấy rõ ràng, Triệu Thần liên tiếp lui về phía sau, Hoàng Tiểu Long công kích như cùng phong bạo vũ giống như, Lý Thu Bình bọn người khiếp sợ địa chứng kiến Triệu Thần lại bị làm cho chỉ có không ngừng phòng ngự, không có một điểm phản công chi lực, Triệu Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái thánh vực lại bị một cái tiên thiên làm cho không có sức hoàn thủ, hơn nữa nếu không có hắn có thánh vực không gian, ngăn cản Hoàng Tiểu Long công kích, chỉ sợ đã sớm bị thua. Bị Hoàng Tiểu Long lập tức công kích hơn 10 chiêu, Triệu Thần trong nội tâm uất ức. Thậm chí ổ cực kỳ, tuyệt đối khống chế. Triệu Thần vừa lui, phẫn nộ một trống, hai tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vỗ mà đến. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy bốn phía không gian hết thảy khí lưu, đầy đủ mọi thứ đều bị rút đi. Bốn phía cự sơn đè xuống, thân hình vậy mà nhất thời ngừng cố ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích. Thánh vực cường giả đối với không gian tuyệt đối khống chế, đột phá thánh vực. Đối với không gian pháp tắc đã có nhất định được tìm hiểu, có thể khống chế bốn phía nhất định được không gian phạm vi. Bất quá, thi triển không gian khống chế, đối với đấu khí cùng tinh thần tiêu hao thật lớn, nếu không có tất yếu. Thánh vực sẽ không thi triển, Triệu Thần gặp Hoàng Tiểu Long bị định cố ở nơi đó, sắc mặt dữ tợn, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, thanh trường kiếm này thân kiếm có một người dài ngắn, thân kiếm toàn thân đỏ thẫm. Trên thân kiếm khắc lấy một đầu hỏa long, đi chết đi. Triệu Thần phẫn nộ, trong tay Hỏa Long kiếm đột nhiên một kiếm như Hoàng Tiểu Long đâm đến, lập tức, liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, lập tức hắn Hỏa Long kiếm liền muốn đâm vào Hoàng Tiểu Long ngực, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang vạn trượng, một cổ kinh khủng lực lượng theo hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, chấn động, bốn phía không gian lại bị chấn động ra, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, Triệu Thần Hỏa Long kiếm theo hắn xương sườn bên cạnh khó khăn lắm đâm tới, Triệu Thần khẽ giật mình, chấn động. Hoàng Tiểu Long lại có thể chấn động hắn tuyệt đối không gian khống chế, ngay tại hắn giật mình lúc, đột nhiên, hai đạo khí nhọn hình lưỡi dao lóe lên, Triệu Thần kinh hoảng một trốn, tư. Nhưng một tiếng, khí nhọn hình lưỡi dao theo hắn bên hông vẽ một cái mà qua, đau đớn theo hắn bên hông truyền khắp toàn thân, Triệu Thần lui về phía sau, đứng ở chỗ đó, tay trái vừa sờ bên hông, tất cả đều là huyết, huyết dính đầy hắn tay trái, chỉ thấy hắn bên hông hai đầu vết dao sâu đủ thấy xương. Triệu Thần ngẩn ngơ, nhìn xem trong tay huyết cùng bên hông vết dao, nhất thời vậy mà đã quên đau đớn, đã bao nhiêu năm, hắn đã quên cảm giác đau đớn. Xa xa, Lý Thu Bình bọn người cũng đều không thể tin được địa xem Triệu Thần bên hông hai đầu sâu đủ thấy xương vết dao, thiếu chủ. Lúc này, Phong quản gia bọn người kịp phản ứng, toàn bộ phi thân đi tới Triệu Thần bên người, Phong quản gia bọn người một hồi bối rối, sắc mặt tái nhợt, sau một trận hoảng loạn. Phong quản gia gấp nhưng theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy miếng ngón cái lớn nhỏ, ánh vàng rực rỡ đang dược, cho Triệu Thần nuốt xuống dưới, đồng thời xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra ống ánh màu xanh lá chất lỏng, bôi ở Triệu Thần trên vết thương. Triệu Thần khoát tay áo, nói ra, ta không sao, bên hông vết dao chỗ mang đến đau đớn ngược lại lại để cho hắn bình tĩnh trở lại. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, cũng không có tiếp tục công kích, lạnh lùng mà nhìn xem Triệu Thần, không có việc gì. Có lẽ tại Triệu Thần trong mắt, đây chỉ là thương gia thịt, nhưng là hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện tu la chi khí xâm nhập hắn thể sau thống khổ. Quả nhiên, không có bao lâu, Triệu Thần biến sắc, bên hông vết dao miệng vết thương, từng sợi hắc nhưng sương mù toát ra, phát ra lệ quỷ giống như thê lương quái gọi. Phong quản gia bọn người thấy thế, chấn động, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Phong quản gia tiến lên, vẻ mặt tân cần hỏi, Triệu Thần ngẩng đầu nhìn xa xa Hoàng Tiểu Long. Hai mắt lạnh lẽo mà sát ý, từng chữ nói ra nói, giết bọn họ cho ta, giết. Phong quản gia bọn người nhao nhao triệu ra võ hồn, lập tức hồn hóa, hướng Hoàng Tiểu Long cùng cự quỷ Phong Dương công kích tới. Triệu Thần bên cạnh, ngoại trừ Phong quản gia bên ngoài, còn có một vị thánh vực cường giả. Phong quản gia cùng vị này thánh vực cường giả liên thủ hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Về phần khác năm cái bán thánh tắc thì hướng cự quỷ Phong Dương công kích tới. Tại Phong quản gia chờ trong mắt người. Hiện tại uy hiếp lớn nhất là Hoàng Tiểu Long, chỉ cần đem Hoàng Tiểu Long bỏ rồi, cái kia hết thảy thuận tiện xử lý. Về phần cự quỷ Phong Dương, mọi người cũng không có để ở trong lòng. Triệu Thần nhìn xem vây hướng cự quỷ Phong Dương năm cái bán thánh thủ hạ, lãnh đạm nói, tốc chiến tốc thắng. Vâng, thiếu chủ. Năm cái bán thánh cung kính đáp, lập tức, năm người không chần chờ nữa, nhao nhao ra tay, hướng cự quỷ Phong Dương thi triển năm người một kích mạnh nhất, trong khoảng thời gian ngắn. Quyền kình rít gào, ánh đao tung hoành, ngay tại năm người công kích lúc, đột nhiên, Cự quỷ Phong Dương ngửa mặt lên trời một tiếng quái rống, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống, vậy mà mặc cho năm người công kích rơi xuống hắn trên người, long cong, bình. Nhưng tiếng vang không ngừng truyền đến, cự quỷ Phong Dương sừng sững ở đó bên trong, thân hình ti văn bất động, mọi người hai mắt trừng lớn. Lúc này, cự quỷ Phong Dương đột nhiên một quyền đánh về phía bên trong một cái bán thánh, cái kia bán thánh hoảng sợ đưa tay ý đồ ngăn lại cự quỷ Phong Dương công kích, nhưng là chỉ thấy hắn như lá rách bay ngược đi ra ngoài, ở giữa không trung muốn nổ tung lên, thành một mảnh huyết nhục, một quyền nổ nát một cái bán thánh, hơn nữa là bán thánh đỉnh phong, đóng lấy, cự quỷ Phong Dương lại là song quyền một kích, đánh tới trong đó hai người trên ngực, nắm đấm trực tiếp theo hai người ngực xuyên thấu mà qua, còn lại hai người quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, đang muốn hoảng sợ mà trốn lui lúc, liền bị cự quỷ Phong Dương hai tay bắt lấy đỉnh đầu, sau đó năm ngón tay trực tiếp theo hai người trên đỉnh đầu đâm xuống dưới, hai người kêu thảm thiết, cự quỷ Phong Dương há miệng khẽ hấp, đem hai người thần hồn thu nạp tiến trong cơ thể, chương 322 quy phiên phiên, chương 322 quy phiên phiên, chương 323, tiến vào quỷ vương động phủ. Chương 323, tiến vào quỷ vương động phủ, vốn là đem lực chú ý phóng tới Hoàng Tiểu Long trên người Triệu Thần chứng kiến cái kia vài tên bán thánh thủ hạ bị cự quỷ Phong Dương trong nháy mắt toàn bộ giết chết, cảm thụ được cự quỷ Phong Dương trên người kinh người quỷ khí, sắc mặt đại biến, quỷ vật, Lý Thu Bình, Vương Lâm, Quách Được Huy bọn người càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ mà nhìn xem cự quỷ Phong Dương, kinh người như thế quỷ khí, như vậy chỉ có, thánh vực, trước mắt cái này cự nhân dĩ nhiên là thánh vực quỷ vật, thánh vực quỷ vật. Cái kia Phong quản gia đang cùng một gã khác thánh vực liên thủ vây công Hoàng Tiểu Long, nghe được kêu thảm thiết, lơ đãng xem xét, chứng kiến cái kia vài tên bán thánh chết thảm hình dạng, hai người cũng đều sắc mặt sợ hãi đại biến. Lúc này, cự quỷ Phong Dương đem cái kia hai gã bán thánh thần hồn thu nạp về sau, đánh một cái ở một cái, đem hai người thi thể quăng ra, trong tay huyết xiên xuất hiện, thân hình một tung mà lên, huyết xiên hướng Triệu Thần một xiên mà đến, vô số huyết quang dâng trào. Cự quỷ Phong Dương công kích còn chưa tới, huyết quang nhấc lên tử vong, mùi tanh hôi sóng liền hướng Triệu Thần tịch cuốn tới, Triệu Thần cả kinh, hai tay vung lên, thánh vực không gian hoảng sợ đón đánh đi lên, ầm ầm vang vọng, Triệu Thần vừa lui, tác động bên hông thương thế, đau đến nghe răng, vốn là bị trong cơ thể hắn thánh đấu khí ngăn chặn tu la chi khí lần nữa cắn trả, lại để cho hắn sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, cự quỷ Phong Dương ngửa mặt lên trời vừa kêu, trong tay huyết xiên lần nữa hướng hắn công kích tới, thiếu chủ. Phong quản gia hai người thấy thế, lại bất chấp Hoàng Tiểu Long, chiếc thân mà quay về, nhao nhao hướng cự quỷ Phong Dương công kích tới, bất quá, hai người vừa định trở lại cứu Triệu Thần, một đạo nhân ảnh lóe lên, ngàn vạn khí nhọn hình lưỡi dao tung hoành, đem hai người ngăn cản xuống dưới, đúng là Hoàng Tiểu Long, địa ngục chi phong, tu la chi lệ, Hoàng Tiểu Long trong tay tu la chi nhận một chiêu đón lấy một chiêu, Phong quản gia hai người liên tiếp lui về phía sau, lúc này, Triệu Thần bị cự quỷ Phong Dương huyết xiên lần nữa làm cho chật vật lui về phía sau, xa xa, Tuyết Long Thành, Đao Hoàng Thành, Thanh Quỷ Thành ba phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, ai đều không ngờ rằng hội là kết quả như vậy, nhị sư huynh, chúng ta ra tay, hay vẫn là. Sau khi, Vương Lâm phản ứng trở lại, hỏi Lý Thu Bình, Triệu Thần là tội ác chi thành, tội ác chi chủ Triệu Nghĩa chi tử, Triệu Thần lại nhất được Triệu Nghĩa yêu thích. Như về sau Triệu Nghĩa biết rõ Tuyết Long Thành bọn người nhìn xem Triệu Thần bị giết, Triệu Nghĩa chỉ sợ cũng sẽ giận chó đánh mèo Tuyết Long Thành bọn người, ra tay đi. Lý Thu Bình trầm ngâm nói, bất kể là bởi vì tội ác chi chủ, còn là vì tội ác chi thành cùng Tuyết Long Thành bây giờ là liên minh quan hệ, hắn cũng không thể nhìn xem Triệu Thần bị giết chết. Vương Lâm nghe vậy, nhẹ gật đầu, kiều quát một tiếng, trong tay một đầu dài cây roi xuất hiện. Cái này đầu trường tiên không biết là dùng cái gì yêu thú chi cốt luyện chế mà thành, một tiết, tổng cộng có hơn 10 tiết, trường tiên vung lên, hướng cự quỷ Phong Dương quấn quanh mà đến, gặp Tuyết Long Thành người ra tay, Đao Hoàng Thành, Thanh Quỷ Thành hai phái đệ tử cũng đều chỉ có thể ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, cự quỷ Phong Dương bị bức lui, ngực bị Thanh Quỷ Thành Quách Được Huy ấn một chưởng, khói xanh không ngừng bốc lên, đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, quát. Trong tay Tu La Chi nhận một chiêu phong đô chi lôi, đầy trời lôi quang, bước lui mọi người, đi vào cự quỷ Phong Dương bên người, thi triển không gian ẩn nấp, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Triệu Thần cưỡng chế đè xuống mặt nội Tu La Chi khí, gặp Hoàng Tiểu Long hai người biến mất, giận dữ hét, tìm kiếm cho ta, nhất định phải đem con chó nhỏ này cho ta tìm ra. Triệu Thần gặp Lý Thu Bình bọn người vẫn đang đứng ở nơi đó, phẫn nộ phía dưới nói, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không để cho ta tìm. Lý Thu Bình bọn người gặp Triệu Thần dường như khiển trách tay đồng dạng quát tháo chính mình, nhướng mày, Lý Thu Bình cười lạnh nói, Triệu Thần, chúng ta cũng không phải là ngươi nô tài. Triệu Thần phẫn nộ, tốt rồi, tất cả mọi người là huynh đệ, một cái nho nhỏ tiên thiên mà thôi, hắn chạy trốn hòa thượng, chạy không phải miếu, hắn dù thế nào dạng, cũng trốn không thoát hỗn loạn chi địa, đến lúc đó chúng ta lại đem hắn bắt được đến, Triệu Thần huynh muốn như thế nào giết cựu như thế nào giết. Lúc này, Quách Được Huy pha trò cười nói, Triệu Thần sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, tiểu tử này, hiện tại có lẽ tiến vào Quỷ Vương động phủ. Đao Hoàng Thành Chu Thư nói, chúng ta cũng vào đi thôi, miễn cho bị tiểu tử này nhanh chân đến trước, cướp lấy Quỷ Vương công cùng Quỷ Vương đan, Quỷ Vương công cùng Quỷ Vương đan. Triệu Thần cười lạnh, Quỷ Vương công cùng Quỷ Vương đan như thế nào hắn muốn cướp lấy tự cướp lấy hay sao? Nói xong, lấy ra một cái lệnh phù, sau đó thúc dục trong đó pháp trận, triệu hoán cao thủ đến đây, đạt tới thánh vực, khống chế không gian pháp tắc, thông qua khắc pháp trận, lệnh phù có thể ở nhất định được không gian trong phạm vi giúp nhau triệu hoán cùng thông truyền tin tức. Sau khi, Triệu Thần bọn người cũng đều lần lượt tiến nhập Quỷ Vương động phủ, mà Hoàng Tiểu Long tiến vào Quỷ Vương động phủ sau, tại Cự Quỷ Phong Dương dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền xuyên qua Quỷ Vương động phủ tầng thứ nhất, đi tới Quỷ Vương động phủ tầng thứ hai. Quỷ Vương động phủ tầng thứ nhất là mờ mịt vô tận cánh đồng tuyết, mà tầng thứ hai là ngay cả miên không dứt sơn mạch phía trên thì là mặt trời rực rỡ cao chiếu không trung, một mảnh gió êm sóng lặng. Cự Quỷ Phong Dương lại vẻ mặt ngưng trọng, đối với Hoàng Tiểu Long nói, chủ nhân, cái này Quỷ Vương động phủ tầng thứ hai sơn mạch bên trong, khắp nơi đều là cực kỳ lợi hại trận pháp cấm chế, cho dù là đụng phải cái này phiến sơn mạch một thạch một cây, đều có thể xúc động cấm chế, cho nên, chúng ta phải một hơi càng không ngừng ngự không bay qua tầng thứ hai sơn mạch, một hơi càng không ngừng ngự không bay qua tầng thứ hai sơn mạch. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức thở dài một hơi, cái này đối với người khác mà nói rất khó, nhưng là đối với hắn mà nói, lại rất dễ dàng, bởi vì, hắn có Tu Di Thần Sơn, mượn nhờ Tu Di Thần Sơn thập Phật trận, hắn có thể điều khiển Tu Di Thần Sơn ngự không phi hành, mãi cho đến tầng thứ ba cửa vào, trừ lần đó ra, còn cần chú ý cái gì? Hoàng Tiểu Long hỏi, Cự Quỷ Phong Dương gặp Hoàng Tiểu Long tự hồ cũng không có đem vừa rồi chính mình theo như lời cấm chế để ở trong lòng, nhịn không được nói, chủ nhân, vùng núi này cấm chế rất mạnh, nếu không phải cẩn thận xúc động, coi như là thánh vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng phải bị giảo sát. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, cái này, ngươi không cần lo lắng. Cự Quỷ Phong Dương thấy thế, chỉ có thể ngừng lại, ngược lại nói, mặt khác, cái này tầng thứ hai trong không gian, sinh hoạt một loại gọi đao nhọn huyết quỷ quỷ vật, những này đao nhọn huyết quỷ thực lực tuy nhiên không được, chỉ là bán thánh, hoặc bán thánh đỉnh phong, nhưng là số lượng rất nhiều, hơn nữa rất khó giết chết, khó chơi được vô cùng, đao nhọn huyết quỷ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, ngươi không phải nói vùng núi này bên trong khắp nơi đều là cấm chế sao? Những này đao nhọn huyết quỷ như thế nào không sợ những này cấm chế? Cự Quỷ Phong Dương lắc đầu, cái này, nô tài cũng không phải rất rõ ràng cụ thể nguyên nhân, nô tài suy đoán, những này đao nhọn huyết quỷ có thể sống tại đây tầng thứ hai không gian mà không bị những này trận pháp cấm chế hạn chế, hẳn là Quỷ Vương Đại Nhân năm đó bố trí trận pháp cấm chế là ở trong mắt trận lạc ấn một thứ gì đó. Hoàng Tiểu Long gật đầu, những này đao nhọn huyết quỷ, hắn cũng không có để ở trong lòng, người khác theo sơn mạch trên ngự không bay qua, có lẽ còn cần lo lắng những này đao nhọn huyết quỷ công kích, nhưng là Hoàng Tiểu Long ngự giá Tu Di Thần Sơn, căn bản không cần lo lắng những này. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem Tu Di Thần Sơn thanh toán đi ra, Tu Di Thần Sơn tế ra, Phật quang chiếu rọi, bao phủ tứ phương thiên địa, chúng ta đi thôi. Tại Cự Quỷ Phong Dương ánh mắt khiếp sợ xuống, Hoàng Tiểu Long đem hắn mang vào Tu Di Thần Điện bên trong, thúc giục thập Phật trận, Tu Di Thần Sơn lập tức hóa thành một đạo kim quang, chợt lóe lên rồi biến mất, chương 323 Tiên Vang Quyên, chương 323 Tiên Vang Quyên, chương 324, tầng thứ 3. Chương 324, tầng thứ 3, tại Tu Di Thần Điện bên trong, Cự Quỷ Phong Dương khiếp sợ mà nhìn xem thập Phật trận bên trong tràn ngập khủng bố Phật lực, hồi lâu đều không có kịp phản ứng, chủ nhân, cái này, đây là... Hắn kinh trệ hỏi, Hoàng Tiểu Long nhìn Cự Quỷ Phong Dương liếc, đây là Tu Di Thần Sơn, cái gì? Cái này, là Tu Di Thần Sơn. Cự Quỷ Phong Dương hoảng sợ nói, thanh âm thật lớn, Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, Cự Quỷ Phong Dương thân là thánh vực quỷ vật, biết rõ dị bảo Tu Di Thần Sơn cũng không kỳ quái, Hơn nữa cái này Tu Di Thần Sơn chính là Phật giới chi bảo, bản thân chính là quỷ vật khắc tinh, nếu không có Hoàng Tiểu Long khống chế cái này Tu Di Thần Sơn Phật lực, Cự Quỷ Phong Dương bây giờ đang ở cái này Tu Di Thần Điện bên trong, sớm đã bị cái này vô biên Phật lực Phật hóa. Hoàng Tiểu Long không để ý đến trong lúc khiếp sợ Cự Quỷ Phong Dương, khống chế được Tu Di Thần Sơn tiếp tục đi phía trước phi hành, xuyên thấu qua Tu Di Thần Sơn, Hoàng Tiểu Long chứng kiến phía dưới sơn mạch, quả nhiên hoạt động lấy không ít toàn thân đỏ như máu, giống như tinh tinh đồng dạng quỷ vật, những này quỷ vật, miệng đầy răng nanh, hai tay thật dài, hai mắt màu đen quỷ vụ không ngừng toát ra, hướng trên đỉnh đầu, mọc ra một cái đao nhọn, hàng quang lấp lóe, cái này là đao nhọn huyết quỷ. Hoàng Tiểu Long hỏi, Cự Quỷ Phong Dương bừng tỉnh, đúng vậy, chủ nhân, đây cũng là đao nhọn huyết quỷ, bởi vì Hoàng Tiểu Long lại để cho Tu Di Thần Sơn biến hóa thành hơi bụi lớn nhỏ, chỗ phía dưới đao nhọn huyết quỷ cũng không có phát hiện Tu Di Thần Sơn tồn tại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một cái hư vô thần quyền oanh ra, hư vô thần quyền quyền kình xuyên thấu qua Tu Di Thần Điện đánh tới dưới vừa mới chỉ lạc đàn đao nhọn huyết quỷ trên người, ầm ầm một tiếng bạo tiếng nổ. Con kia bán thánh đao nhọn huyết quỷ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền biến thành một mảnh huyết vụ. Hoàng Tiểu Long há miệng khẽ hấp, liền đem hắn quỷ hồn hít vào trong cơ thể, sau đó vận chuyển huyết khế chi pháp đem hắn quỷ hồn luyện hóa. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền đem này con đao nhọn huyết quỷ quỷ hồn luyện hóa. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lần nữa ra tay, bởi vì Hoàng Tiểu Long lựa chọn đều là lạc đàn đao nhọn huyết quỷ, cho nên cũng không có gây nên khác huyết quỷ chú ý cùng bạo. Hoàng Tiểu Long khống chế được Tu Di Thần Sơn bay nhanh, trước kia quỷ thành xuất thế, không ít cường giả cũng đều đã tới cái này thứ nhất, tầng thứ hai, một, hai tầng bảo bối cũng đều bị vơ vét được không sai biệt lắm, cho nên Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng. Bất quá, Quỷ Vương Động Phủ tầng thứ hai cực kỳ rộng lớn, tại Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa được hơn 10 chỉ huyết quỷ quỷ hồn, một ngày sau đó, hai người mới đi đến tầng thứ ba cửa vào, tầng thứ ba cửa vào cùng tầng thứ hai cửa vào bất đồng. Tầng thứ hai cửa vào chỉ có một người cao, 2m rộng, lối vào lưu động lấy gợn sóng đồng dạng quang lưu lực cản rất mạnh, nhưng là tầng thứ ba cửa vào lại thật lớn, có vài chục trượng cao, rộng vài dặm, lối vào vậy mà dài khắp màu đen dây leo. Những này màu đen dây leo một đầu đón lấy một đầu, không ngừng nhúc nhích, ẩn ẩn phát ra thê lương quái tiếng kêu, như một mảnh dài hẹp cực lớn hắt dòi, buồn nôn mà lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Đây là... Nhìn xem những này màu đen dây leo, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chủ nhân, đây là quỷ giới sinh vật, gọi quỷ dòi. Cự Quỷ Phong Dương hồi đáp, nhìn trước mắt màu đen dây leo, hai mắt lộ ra thật sâu sợ hãi, cái này quỷ dòi không chỉ có thể hút máu, nhưng lại có thể hấp thụ đấu khí, coi như là thánh vực tam giai cường giả, như bị cái này quỷ dòi cuốn lấy mười mấy hơi thở, cũng phải bị hấp thành thây khô. Hoàng Tiểu Long ngược lại hít một hơi khí lạnh, thánh vực tam giai cường giả. Mười mấy hơi thở, bị hấp thành thây khô, cái này quỷ dòi không khỏi quá kinh khủng chút ít, bất quá, đã cái này quỷ dòi là quỷ giới sinh vật, năm đó quỷ vương lại là từ đâu lấy tới hay sao, hơn nữa cái này quỷ dòi khôi phục năng lực rất mạnh, cho dù một đầu dây leo bị chém đứt, một cái hô hấp có thể trường trở lại, cơ hồ là giết không chết, coi như là thánh vực cao giai cường giả cũng rất khó giết được chết nó, trừ phi có thể tiêu diệt kỳ chủ làm. Cự Quỷ Phong Dương nói ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá cái này quỷ dòi dây leo ngàn vạn, muốn tìm ra kỳ chủ làm, rất khó. Xem ra Cự Quỷ Phong Dương trước kia không cách nào tiến vào tầng thứ ba, cũng là bởi vì cái này cửa vào quỷ dòi. Hoàng Tiểu Long cẩn thận khống chế được Tu Di Thần Sơn hướng tầng thứ ba cửa vào từng bước một tới gần. Mặc dù nói hiện tại Hoàng Tiểu Long khống chế được Tu Di Thần Sơn phi hành, coi như là thánh vực nhị giai, tam giai cường giả cũng khó có thể phát hiện, nhưng là khó bảo toàn cái này quỷ dòi sẽ phát hiện. Dù sao, cái này quỷ dòi chính là quỷ giới sinh vật, quả nhiên, ngay tại Tu Di Thần Sơn tới gần tầng thứ ba cửa vào 20 trượng lúc, đột nhiên, cái kia không ngừng nhúc nhích quỷ dòi kịch liệt quái kêu lên, vô số dây leo duỗi dài, hướng Tu Di Thần Sơn quấn quanh tới, những này dây leo, tại ở gần Tu Di Thần Sơn lúc, không ngừng quấn quanh, vậy mà tạo thành một cái kính không kẽ hở dây leo hình cầu, muốn đem Tu Di Thần Sơn bao khỏa, thôn phệ. Hoàng Tiểu Long cả kinh, toàn lực thúc dục thập Phật trận. Phật lực tràn ngập, từng đợt Phật quang theo Tu Di Thần Sơn bên trong lộ ra. Tu Di Thần Sơn chính là Phật giới chí bảo. Cái này quỷ dòi nếu là quỷ giới sinh vật, có lẽ thụ Tu Di Thần Sơn khắc chế. Quả nhiên, vốn là hình thành dây leo hình cầu, muốn đem Tu Di Thần Sơn bao khỏa, thôn vệ quỷ dòi dây leo bị Phật quang một chiếu, lập tức như hắc ám gặp được quang minh, toàn bộ lùi bước trở lại.

Cự quỷ Phong Dương giải thích nói. Hoàng Tiểu Long giật mình, không nghĩ tới cái này thất thải quỷ vụ như thế kịch độc, liền thánh vực cao giai hút vào một cái đều muốn vẫn lạc. Bất quá sau khi, Hoàng Tiểu Long yên lòng, cái này thất thải quỷ vụ càng lợi hại, có lẽ cũng không cách nào thấm tiếng tu di thần sơn ở trong, tuy nhiên như thế, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là theo tu la giới bên trong lấy ra hai đóa bích ngọc thanh liên, chính mình cùng cự quỷ Phong Dương phân biệt nuốt tiếp theo đóa. Cái này bích ngọc thanh liên chính là hắn lúc ấy tại đoạn hổ sơn đáy cốc vạn thánh trong động phủ đoạt được, có thể giải thế gian bách độc. Nuốt hạ thanh liên sau, Hoàng Tiểu Long thúc giục lấy tu di thần sơn, cẩn thận bay vào quỷ trong sương mù. Chương 325 tan thuốc, chương 325 tan thuốc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 326, Quỷ Vương đang cùng Quỷ Vương công. Chương 326, Quỷ Vương đang cùng Quỷ Vương công. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cẩn thận là dư thừa, bọn hắn tiến vào quỷ vụ hồi lâu, cũng không có nửa điểm quỷ vụ thấm tiếng tu di thần sơn ở trong, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long triệt để yên lòng, chỉ là tại đây quỷ trong sương mù, dùng Hoàng Tiểu Long thị lực, chỉ có thể nhìn đạt được trăm trượng ở trong đích sự vật, Hoàng Tiểu Long mở ra địa ngục chi nhãn, cũng chỉ có thể xem tới được ngàn trượng, tu di thần sơn phá sương mù hăng hái phi hành, ngẫu nhiên, một tiếng thê lương quái gọi tự xa xa vang lên. Cái này thê lương quái gọi cũng không biết là vật gì phát ra, lại để cho người sởn hết cả gai ốc, lại để cho Hoàng Tiểu Long kinh dị chính là thậm chí có đồ vật còn có thể cái này thất thải quỷ vụ bên trong sinh tồn. Hoàng Tiểu Long hỏi cự quỷ Phong Dương, cự quỷ Phong Dương cũng đều lắc đầu, không biết là vật gì. Tuy nhiên thê lương quái gọi thỉnh thoảng vang lên, nhưng là hai người cũng không có bị công kích, lên đường bình an vô sự, cả buổi sau, đi tới tầng thứ 5 cửa vào, tầng thứ 5 cửa vào cùng tầng thứ 4 cửa vào đồng dạng. Cũng không có gì trở ngại, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm địa thông qua được tầng thứ 5 cửa vào, đi tới tầng thứ 5, đi vào tầng thứ 5, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy một tòa vàng son lộng lẫy cung điện chính đứng vững tại phía trước một cái ngọn núi phía trên, ngọn núi cực cao, cung điện thật lớn, cùng quỷ thành bên ngoài quỷ khí âm trầm bất đồng, cái này tầng thứ 5, giống như tiên cảnh, trên ngọn núi, linh chi linh thảo linh hoa linh cây, tản ra mê người hào quang, nếu không có Hoàng Tiểu Long cùng nhau đi tới, thậm chí hoài nghi đến nhầm địa phương. Hoàng Tiểu Long nhìn xem này tòa vàng son lộng lẫy cực lớn cung điện, áp chế quyết tâm bên trong kích động, cùng cự quỷ Phong Dương theo tu di thần điện bên trong đi ra, hướng cung điện bay tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới cung điện chỗ ngọn núi, kinh người linh khí từ phía dưới linh chi linh trong cỏ phát ra, bao vây lấy Hoàng Tiểu Long hai người dường như đắm chìm trong linh khí trong hải dương. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, ngọn núi này khắp nơi trên đất linh chi linh thảo, năm vậy mà không so với lúc trước tại đoạn hổ sơn đáy cốc thấp, có một ít thậm chí càng thêm hiếm thấy, thiên anh kim quả, kim châu ngọc hoa, chính tiết thảo, lập tức, Hoàng Tiểu Long không có khách khí, hai tay vung lên, toàn bộ thu hết tiếng tu la giới bên trong, không có bao lâu, cái này khắp núi khắp nơi trên đất linh chi linh thảo linh quả, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thu hết không còn, Hoàng Tiểu Long liền cặn bã đều không có thừa cho triệu thần bọn người, đem bên ngoài linh chi linh thảo thu hết không còn sau. Hoàng Tiểu Long hai người tới cung điện đại môn trước đó, cung điện đại môn có 10 trượng cao, rộng hơn 10 thước, là khai, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức cùng mở ra địa ngục chi nhãn, sau khi xác nhận trong cửa lớn bên ngoài cũng không có cấm chế sau, mới cùng cự quỷ Phong Dương lách mình tiến vào. Vừa vào đại môn, một cổ kinh khủng uy áp như uy như ngục, hướng Hoàng Tiểu Long hai người bao phủ mà đến. Tại này cổ uy áp trước mặt, cự quỷ Phong Dương lập tức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long cũng đều thiếu chút nữa quỳ xuống, bất quá lúc này, trong cơ thể hắc lam song long bay ra, Hoàng Tiểu Long trên người, một luồng phản phất ngủ say nhiều năm long uy phát ra, Hoàng Tiểu Long lúc này mới tốt hơn nhiều, dù vậy, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là cảm giác được rất nặng áp bách chi lực, Hoàng Tiểu Long sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng vững một pho tượng, cái vị này pho tượng cũng không biết là dùng vật gì chế tạo, trông rất sống động, như người sống, pho tượng là một cái có lưu râu ngắn, thô lông mày, miệng rộng trung niên tráng hán tóc, chi chít lấy một mảnh dài hẹp không biết là loại sinh vật nào hắc mãng, tráng hán hai chân, dậm trên hai đầu lông, hai đầu hai mắt đỏ như máu ma long, vừa rồi kinh khủng kia uy áp, đúng là từ nơi này tôn pho tượng trên người phát ra, một pho tượng, thậm chí có như thế uy áp, quỷ vương đại nhân. Lúc này, quỳ ở nơi đó cự quỷ Phong Dương rung giọng nói, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy cự quỷ Phong Dương đang dùng sợ hãi, kính sợ, kích động, sùng bái, bất an ánh mắt nhìn xem phía trước cái kia tôn pho tượng, quỷ vương, Cái vị này trông rất sống động pho tượng, quả nhiên là quỷ vương pho tượng, thời kỳ viễn cổ sáu vương một trong quỷ vương. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cái vị này quỷ vương pho tượng, hít sâu một hơi, khó giấu trong nội tâm kinh ngạc, tuy nhiên không cách nào muốn như năm đó quỷ vương quỷ uy ngập trời, uy hiếp bát phương, thống ngự trăm triệu quỷ hùng phong, nhưng là từ nơi này tôn trong pho tượng nhưng có thể nhìn ra được, quỷ vương cái kia ma ác thiên hạ khí thế, ma long, cũng chỉ có thể bị hắn dẫm nằm ở dưới chân. Hồi lâu, Hoàng Tiểu Long mới đè xuống trong nội tâm kinh ngạc, sau đó nhìn về phía đại điện bốn phía, đại điện bốn phía, có bốn cái cự đại cột đá phía trên, khắc lấy từng cái ác quỷ, đại điện trên không, thì là một mảnh thánh linh chi vân, ác ma cùng thánh linh chi khí, tràn ngập đại điện, bán ma bán thánh, cho người một loại quái dị cảm giác, ngoại trừ bốn căn cực lớn cột đá bên ngoài, không tiếp tục vật khác. Hoàng Tiểu Long quét mắt mấy lần, nhướng mày, cung điện cũng không có thứ hai, tầng thứ ba, cũng không có phân dặm ngoài hai tầng, chỉ có cái này đại điện, cái kia trong truyền thuyết quỷ vương công cùng quỷ vương đang ở đâu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, nhìn về phía này tôn quỷ vương pho tượng, sau đó ánh mắt đã rơi vào quỷ vương pho tượng trên tay cái kia miếng trên mặt nhẫn, không gian giới chỉ, cái mai không gian giới chỉ này cùng pho tượng dung làm một thể, nếu không có cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không ra dị thường. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ, xem ra, cái kia quỷ vương công cùng quỷ vương đang có lẽ đều ở đằng kia miếng trong không gian giới chỉ. Hoàng Tiểu Long đưa tay một nhíp, đem cái kia mai không gian giới chỉ theo quỷ vương pho tượng trên tay nhíp lấy được trong tay. Cái mai không gian giới chỉ này cùng tu la giới bất đồng, toàn thân ống ánh sáng long lanh, hiện lên màu tím, trên mặt những điêu khắc lấy hai đầu ma long, cùng quỷ vương pho tượng dưới chân dẫm đạp hai đầu ma long giống như đúc, ma long dương nanh múa vuốt, khiếp người tâm thần. Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí, thử mở ra cái này quỷ vương giới, nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long đấu khí muốn quán chú trong đó lúc, đột nhiên, quỷ vương giới bên trong, vô số ác quỷ thê lương rít lên vang lên, một luồng ngập trời quỷ khí hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long kinh hãi, vội vàng đem toàn thân Phật lực thích ra, lúc này mới đem cái kia ngập trời quỷ khí chậm rãi áp chế xuống, cái này quỷ vương giới ở bên trong, thậm chí có lợi hại như thế cấm chế. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong tay quỷ vương giới, hồi tưởng vừa rồi ngập trời quỷ khí, trong nội tâm nổi khiếp sợ vẫn còn, nếu không có vừa rồi phản ứng kịp thời, hơn nữa chính mình thân có Phật lực, chỉ sợ vừa rồi lập tức liền bị quỷ khí cắn trả. Bất quá, cái này quỷ vương giới, cấm chế lợi hại như thế, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào phá giải được, xem ra, chỉ có thể về trước đi, lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đem quỷ vương giới thu nhập tu la giới bên trong, đem quỷ vương giới cất kỹ, Hoàng Tiểu Long bay lên, tại đại điện cuốn một vòng, xác nhận đại điện không tiếp tục khắc bảo bối sau, mới mang theo cự quỷ phong dương rời đi đại điện, xuất cung điện. Hoàng Tiểu Long liền trở về tật đuổi, hiện tại, khoảng cách quỷ thành đóng cửa ngày đã chỉ có 6-7 ngày thời gian, hắn phải mau chóng trở lại tầng thứ nhất, ra cái này quỷ vương động phủ, sau đó rời đi quỷ vương cung mới được. Trở lại tầng thứ 5 lối ra lúc, Hoàng Tiểu Long đem Tu Di Thần Sơn triệu ra, hai người tiến vào Tu Di Thần Điện, sau đó trở về tầng thứ 4, một lần nữa xuyên thấu quỷ trong sương mù, đường về quen việc dễ làm. Hai ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long liền ra quỷ vương động phủ. Sau đó một đường không ngừng, hướng quỷ thành cửa thành mà đến, hiện tại, quỷ vương đang cùng quỷ vương công đã tới tay, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tìm kiếm quỷ thành địa phương khác, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền về tới quỷ thành cửa thành, lách mình mà ra. Chương 326 Quy Vương Đoan, chương 326 Quy Vương Đoan, chương 327, hồi đoạn nhận đế quốc. Chương 327, hồi đoạn nhận đế quốc, đương Hoàng Tiểu Long ra quỷ thành cửa thành lúc, nới lỏng một khẩu đại khí, tuy nhiên dùng hắn thực lực bây giờ đủ để đối phó Triệu Thần bọn người, nhưng là như lần nữa đụng với bao nhiêu phiền toái, như là Triệu Thần bọn người thấy hắn bình yên ly khai quỷ vương động phủ, mà quỷ vương đang cùng quỷ vương công lại bị người nhanh chân đến trước, chỉ sợ sẽ liên tưởng đến quỷ vương đang cùng quỷ vương công bị Hoàng Tiểu Long lấy đi nha, như là truyền ra, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ sẽ trở thành chúng chi mũi tên. Thực lực hiện tại, Hoàng Tiểu Long hay là muốn mau chóng tăng thực lực lên, tuy nhiên hắn hiện tại đã là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đã có thể đối phó như Triệu Thần những này thánh vực nhất giai sơ kỳ, trung kỳ cường giả, nhưng là hay vẫn là không đủ, như là gặp gỡ thánh vực nhị giai cường giả, còn thì không cách nào chống lại, hắn phải mau chóng đột phá thánh vực, hơn nữa khoảng cách thần điện tuyển nhận đệ tử chi kỳ chỉ có đã hơn một năm thời gian, trước đó, hắn phải đột phá thánh vực, mỗi nhiều một phần thực lực, cứu ra Lý Lộ cơ hội liền nhiều một phần. Hoàng Tiểu Long phân biệt thoáng một phát phương hướng, cùng cự quỷ phong dương phá không hướng bay về phía nam đi, một đường không ngừng. Hơn 3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long hai người tới một cái vắng vẻ u cốc. Đi vào u cốc sau, Hoàng Tiểu Long lại để cho cự quỷ phong dương thủ ở bên ngoài, chính mình tiến nhập u cốc, đem Tu Di Thần Sơn triệu ra, đi vào Tu Di Thần Điện. Mặc dù biết dùng mình bây giờ thực lực, muốn luyện hóa quỷ vương giới rất khó, nhưng là Hoàng Tiểu Long ý định lần nữa nếm thử luyện hóa cái kia miếng quỷ vương giới, hắn tự nhiên không cam lòng như thế buông tha cho, chỉ cần luyện hóa cái kia miếng quỷ vương giới, đạt được bên trong quỷ vương đan, như vậy Hoàng Tiểu Long liền có hy vọng trong vòng mấy tháng đột phá thánh vực. Thánh vực, không phải nuốt một ít vạn năm linh dược, linh quả liền có thể đột phá, bằng không thì, cũng sẽ không có nhiều như vậy bán thánh đỉnh phong cường giả đình trệ trăm năm, mấy trăm năm mà không cách nào đột phá thánh vực. Bất quá, giống quỷ vương đan loại này tuyệt phẩm đỉnh giai đan dược, đối với đột phá thánh vực đã có cực đại tác dụng. Quỷ vương đan là năm đó quỷ vương hao tốn vô số tâm huyết, dùng mấy trăm loại linh dược luyện chế mà thành, là chuyên môn vì đột phá thánh vực mà luyện chế. Đem quỷ vương giới lấy ra, Hoàng Tiểu Long nhìn xem lơ lửng tại trước mắt mình, lóe ra sâu kín tím nhạt hào quang quỷ vương giới, xếp bằng ở thập Phật trận trung ương, đem toàn thân Phật lực phóng thích mà ra, lúc này mới cẩn thận vận chuyển đấu khí, lần nữa thử hướng trong đó quán chú đấu khí. Cùng lúc trước đồng dạng, đương Hoàng Tiểu Long đem đấu khí hướng trong đó quán chú lúc, vô số lệ quỷ thê gọi vang lên, ngập trời quỷ khí phô thiên cái địa hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến, hơn nữa lúc này đây, so trước đó lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Ngập trời quỷ khí cùng thập Phật trận bên trong Phật lực đụng kích cùng một chỗ, tư nhưng nổ vang không ngừng. Sau khi, thập Phật trận bên trong Phật lực mới đưa cái kia ngập trời quỷ khí áp chế xuống dưới. Dù vậy, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn vừa rồi sớm có chuẩn bị, bằng không thì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là không nghĩ tới lần này quỷ khí cắn trả so trước đó lần thứ nhất còn mãnh liệt hơn. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chẳng lẽ thật sự muốn thả vứt bỏ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đem trong cơ thể tiên thiên chân nguyên chi hỏa triệu ra, bảo vệ bản thể, đồng thời thúc giục thập Phật trận, đem thập Phật trận Phật lực cùng bản thân Phật lực dung hợp, tại bốn phía hình thành một cái Phật cương, lần nữa hướng quỷ vương giới quán chú đấu khí. Lúc này đây, cùng trước hai lần trước đồng dạng, đương Hoàng Tiểu Long đấu khí một quán chú quỷ vương giới, bên trong cấm chế xúc động, ngập trời quỷ khí lần nữa tuôn ra mà ra, ngập trời quỷ khí cùng thập Phật trận Phật lực lần nữa đụng kích toàn bộ đại điện. Phật quang, quỷ khí luân chuyển, sau khi Phật lực mới đưa quỷ khí áp chế xuống dưới, lúc này đây so trước đó lần thứ nhất, áp chế cần thời gian lại dài không ít, như thế nhiều lần, đương Hoàng Tiểu Long lần thứ 5 thử muốn luyện hóa cái kia miếng quỷ vương giới lúc, quỷ vương giới bên trong quỷ khí dường như vô biên sóng lớn, lập tức liền phá tan thập Phật trận bên trong Phật lực, đi vào Hoàng Tiểu Long trước người, bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể tiên thiên chân nguyên hỏa cương cùng vô biên quỷ khí đụng kích cùng một chỗ, không ngừng thiêu. Dường như nấu nước sôi, đại điện khói đen ứa ra, cuối cùng, tiên thiên chân nguyên hỏa cương mới miễn cưỡng đem cái kia vô biên quỷ khí hoàn toàn thiêu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút tái nhợt, tuy nhiên vừa rồi tiên thiên chân nguyên hỏa cương đem quỷ khí hoàn toàn thiêu, nhưng là Hoàng Tiểu Long đang điền tiên thiên chân nguyên cũng bởi vậy tiêu hao quá độ. Hoàng Tiểu Long thu liễm quyết tâm thần, thi triển bổn mạng hồn kỹ lập tức khôi phục, một chút lam quang tự Hoàng Tiểu Long dưới chân bay lên, Hoàng Tiểu Long sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt. Mấy giờ sau, đan điền tiêu hao chân nguyên lúc này mới hoàn toàn khôi phục. Đan điền chân nguyên khôi phục, Hoàng Tiểu Long hô một cái trọc khí, nhìn trước mắt quỷ vương giới, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, xem ra, bằng vào hắn thực lực bây giờ, là căn bản luyện hóa không được cái này quỷ vương cai rồi, cho dù hợp mượn cự quỷ phong dương loại này thánh vực sơ giai cường giả chi lực cũng căn bản không cách nào luyện hóa. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, đã như vậy, chỉ có thể hồi một chuyến đoạn nhận đế quốc, Triệu Thư, Trương Phủ hai người là thánh vực cao giai, mượn nhờ hai người chi lực, có lẽ có thể cho chính mình luyện hóa cái này quỷ vương giới. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lập tức, Hoàng Tiểu Long liền từ Tu Di Thần Sơn bên trong đi ra, triệu cự quỷ phong dương, sau đó rời đi sơn cốc, bắt đầu hướng đoạn nhận đế quốc phương hướng phá không mà đi. Về phần Hắc Ma Thành, Hoàng Tiểu Long tạm thời không quay về, hiện tại, quan trọng nhất là lấy ra quỷ vương giới bên trong quỷ vương đan, luyện hóa, đột phá thánh vực. Một đường tật đuổi, ba ngày sau, Hoàng Tiểu Long hai người liền ra quỷ vực, tuy nhiên gặp được không ít quỷ vật, nhưng là đều bị Hoàng Tiểu Long cùng cự quỷ phong dương từng cái đánh chết, dùng huyết khế chi pháp luyện hóa, đương Hoàng Tiểu Long theo quỷ vực đi ra, thực lực lại tăng lên không ít, đã đến gần vô hạn bán thánh. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi tới Đoạn Nhận Đế Quốc biên giới. Tiến vào Đoạn Nhận Đế Quốc biên cảnh sau, Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút, thấy sắc trời đã tối, liền ý định tại phía trước thị trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm lại đi. Tiếp qua không xa, là Lạc Thông Vương Quốc. Hoàng Tiểu Long đi tới nơi này cái gọi Vạn Xuân Trấn thị trấn nhỏ lúc, thầm nghĩ, Lạc Thông Vương Quốc. Cũng không biết Lục Khải tên kia hiện tại thế nào, lúc cách 5 năm, thằng này bây giờ là ngày kia bát giai, nhớ tới Lục Khải, Hoàng Tiểu Long không khỏi lộ ra dáng tươi cười, thằng này nói không chừng hiện tại đã kế thừa Lạc Thông Vương Quốc vương vị đi à nha, vừa nghĩ tới Lục Khải khả năng đã kế thừa Lạc Thông Vương Quốc vương vị, ngồi ở quốc vương trên bảo tọa cái kia bộ dáng, Hoàng Tiểu Long lại là cười cười. Lạc Thông Vương Quốc, gánh chịu Hoàng Tiểu Long ở kiếp này quá nhiều trí nhớ, tuy nhiên Hoàng Gia Trang đã không tại, nhưng là Hoàng Tiểu Long trong nội tâm lao thẳng đến Lạc Thông Vương Quốc xem vi tâm linh của mình quê quán, tại đây, phong tồn lấy hắn ở kiếp này lúc nhỏ đẹp nhất cốt trí nhớ. Lúc này, Lạc Thông Vương Quốc vương cung ở chỗ sâu trong, một chỗ dưới mặt đất trong ngục giam, không ngừng truyền ra quốc âm thanh, hắc hắc, Lục Khải, nhìn không ra ngươi cái này da miệng thịt mềm, xương cốt còn rất ngạnh. Một tiếng âm tiếng cười lạnh vang lên, phi. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi cái này lão cẩu chặt cho heo ăn. Đón lấy, một tiếng phẫn nộ thanh âm vang lên, đạo này thanh âm đương nhiên đó là cái kia Lục Khải thanh âm, chỉ thấy ngục giam ở trong, Lục Khải tóc tai bù xù, thân mặc áo bào trắng, đầy người vết máu, hai tay, hai chân đều bị khóa sắt khóa tại thiết cái cọc phía trên, đứng tại Lục Khải trước mặt, là một người mặc áo bào xám lão giả. Chương 327 Hoi Đô Đen, chương 327 Hoi Đô Đen, chương 328, Hồi Lạc Thông Vương Thành. Chương 328, Hồi Lạc Thông Vương Thành, áo xám lão giả xem lên trước mặt toàn thân vết máu Lục Khải, nở nụ cười, cười đến có chút dữ tợn, tiểu tử, miệng còn rất ngạnh, đem ta chặt cho chó ăn. Bằng ngươi bây giờ cái dạng này. Thanh âm tràn ngập đùa cợt, Lục Khải hai mắt đỏ như máu mà nhìn xem đối phương, lạnh lùng nói. Hà Huy lão cẩu, ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, áo xám lão giả Hà Huy cười hắc hắc, yên tâm, ngày mai, chúng ta liền đem ngươi đẩy ra hoàng thành cửa chính quảng trường chém đầu. Đây là ngươi cuối cùng một cái ban đêm, ngươi hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát đêm nay cảnh ban đêm a. Nói đến đây, nhìn về phía một bên cửa sổ, cười nói, đêm nay cảnh ban đêm cũng không tệ lắm, chỉ thấy nhàn nhạt ánh trăng chính xuyên thấu qua ngục phòng song sắt chiếu vào đến, quăng đến ngục phòng mặt đất, lộ ra có chút mê ly. Lúc này, ngục phòng đại môn bị người mở ra, một cái đang mặc long bào người trẻ tuổi đi đến, đằng sau theo sau bốn cái hoàng cung hộ vệ, người trẻ tuổi kia cùng Lục Khải lớn lên có chút giống nhau, chứng kiến người trẻ tuổi tiến đến, Lục Khải hai mắt vệ huyết sát ý gấu nhưng, như là lúc này hắn ánh mắt có thế sát nhân, người trẻ tuổi kia chỉ sợ sớm được ngàn đao vạn cạo, người trẻ tuổi đi đến, gặp Lục Khải hai mắt vệ huyết sát ý, cũng không thèm để ý, đi vào áo xám lão giả trước mặt, xưng hô một tiếng. Hà sư huynh, Hà Huy nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi lúc này mới quay đầu tới, nhìn xem Lục Khải, hờ hững nói, đại ca, mấy ngày nay, tại đây ngẩn đến còn thói quen a. Nói đến đây, liếc nhìn ngục phòng bốn phía, chỉ thấy ngục phòng không ít nơi hẻo lánh chất đống lấy dính đầy vết máu các loại hình cụ cùng khác vật lẫn lộn, một luồng khó nghe mùi thối ẩn ẩn truyền đến, đại ca. Lục Khải ngửa mặt lên trời ha ha cười cười, cười đến thê lương, hai mắt đỏ như máu. Ngươi là ai đại ca? Lục Tinh, ngươi cho rằng ta chết rồi, ngươi có thể ngồi trên vương quốc vương vị, người trẻ tuổi kia đúng là Lục Khải đệ đệ, Lục Tinh. Lục Tinh cười cười, ngươi vương tử thân phận đã bị phế trừ, ta hiện tại đã là Lạc Thông vương quốc vương tử, tiếp qua vài năm, liền có thể tiếp nhận vương quốc vương vị, chỉ là đáng tiếc a, ngươi đến lúc đó là nhìn không tới rồi. Sau đó tay phải vung lên, đằng sau một vị hộ vệ cầm một cái hộp cơm tiến lên, cung kính địa sính cho Lục Tinh. Lục Tinh đem cà mên mở ra, chỉ thấy bên trong là vài đạo thức ăn, sắc, hương, vị đều đủ, thức ăn bên cạnh. Còn có một bầu rượu, Lục Tinh nói, đừng nói ta cái này làm đệ đệ bất cận nhân tình, đây là ngươi thích ăn nhất vài đạo đồ ăn, còn ngươi nữa thích nhất tuyết nguyệt rượu, đương nhiên, chắc hẳn ngươi cũng biết đây là ngươi trên đời này cuối cùng một bữa. Lục Khải lạnh lùng mà nhìn xem đệ đệ Lục Tinh, nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Lục Tinh vẻ mặt hờ hững, ta cũng không cần. Đều là nhà mình huynh đệ, không cần khách khí như thế. Nói xong, đối với sau lưng hộ vệ nói, thay hắn cởi bỏ xiềng xích, hiện tại, Lục Khải khí hải đã bị phế, kinh mạch toàn bộ đoạn, hình cùng phế nhân, tự nhiên không cần lo lắng hắn chạy trốn, hộ vệ kia cung kính xác nhận. sau đó tiến lên cho Lục Khải cởi bỏ xiềng xích, ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Lục Tinh mở miệng nói, hảo hảo hưởng dụng cuối cùng một bữa a, Hà sư huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, mang theo hộ vệ ly khai, Hà Huy nhìn Lục Khải liếc, đi theo Lục Tinh sau lưng, rời đi ngục phòng, ly khai thời gian. Đem ngục môn khóa lại, Lục Khải hai tay hai chân xiềng xích bị giải khai, ngồi vào mặt đất, xem lên trước mặt thức ăn tốt đẹp rượu, khẽ nở nụ cười, hai mắt có chút mông lung, lẩm bẩm, tiểu long huynh đệ, xem ra. Chúng ta đời này là lại không có cơ hội gặp mặt, hắn thân là Lạc Thông Vương quốc vương tử, bởi vì hắn thân phận, hơn nữa một mực cố gắng tu luyện, cho nên cơ hồ không có gì tri tâm bằng hữu. Có thể nói, Hoàng Tiểu Long là hắn duy nhất tri tâm bằng hữu, hắn chậm rãi đi đến trước, cầm lấy bầu rượu, đột nhiên rót, dạ, chậm rãi đi qua, sáng sớm đến, Vạn Xuân Trấn trong khách sạn, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ đã đến Hoàng Tiểu Long trên người, Hoàng Tiểu Long đi vào cửa sổ, đưa tay ra mời lưng mỏi, hô hấp thoáng một phát quét mà đến không khí mới mẻ, sau khi, mới ra khỏi phòng, lúc này, Cự Quỷ Phong Dương đã ở Hoàng Tiểu Long bên ngoài gian phòng cung kính chờ, gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, thi lễ một cái, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đón lấy, cùng Cự Quỷ Phong Dương trả hóa đơn xong, liền rời đi cái này Vạn Xuân Trấn, hướng Lạc Thông Vương quốc phương hướng phá không bay đi, đã đi ngang qua nơi đây, Hoàng Tiểu Long ý định tiến về trước Lạc Thông Vương thành, nhìn một chút Lục Khải thằng này, hắn đã có rất nhiều năm không có cùng Lục Khải thằng này uống một chén, ánh nắng tươi sáng. Hoàng Tiểu Long hai người tuy nhiên phá không mà đi, nhưng là cũng không làm kinh động người khác, dùng hai người hiện tại tốc độ, coi như là tiên thiên thập giai cường giả, cũng không cách nào xem tới được hai người thân ảnh, chớ nói chi là một ít tiên thiên trung giai, sơ giai cường giả, về phần những cái kia bình dân dân chúng, càng không khả năng xem tới được hai người, như Lạc Thông Vương quốc nhỏ như vậy vương quốc, đừng nói tiên thiên trung giai cường giả, coi như là tiên thiên sơ giai cường giả cũng khó khăn dùng tìm ra mấy cái. Hoàng Tiểu Long hai người một đường bay đến, một giờ sau liền xuyên qua Lạc Thông Vương quốc biên cảnh, đi tới Lạc Thông Vương quốc, tiến vào Lạc Thông Vương quốc sau, Hoàng Tiểu Long đi tới năm đó Hoàng gia Trang Trang viện, năm đó Hoàng gia Trang bị Bạo Long Vương quốc Đại Kiếm Tông sở diệt, hiện tại, người đi viện không, một mảnh bụi cỏ dại sinh, một ít tường viện tường phấn bát rơi, không ít địa phương đã sụp đổ, lăn lập giữa không trung, nhìn phía dưới tàn phá Hoàng gia Trang, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm than thở. Thân hình lóe lên, đi tới trước kia hắn ở lại cái tiểu viện tử kia, trong sân, cây kia vẫn còn, sân nhỏ nơi hẻo lánh, còn chồng chất lấy một ít ụ đá, nhìn xem ụ đá trên chưởng ấn, Hoàng Tiểu Long cười cười, hắn nhớ rõ hắn trước kia mỗi có đột phá, liền cầm những này ụ đá đến thử một chút chưởng lực, những này chưởng ấn, chính là năm đó lưu lại, đi vào trước gian phòng, Hoàng Tiểu Long đẩy cửa vào, bụi rơi đầy đất, Hoàng Tiểu Long sờ lên gian phòng giường gỗ, thượng diện đã kết đầy một tầng dày đặc bụi đất, xem ra, muốn tìm người tu sửa thoáng một phát Hoàng gia Trang. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, năm đó hắn là vì tránh né Bạo Long Vương quốc Đại Kiếm Tông nhân tài mang theo cha mẹ ly khai Hoàng gia Trang, về sau là vì tránh né thần điện mà mang theo người nhà đi đoạn nhận đế quốc hoàn thành, chờ về sau, hắn diệt thần điện, hắn liền dẫn người nhà trở lại Hoàng gia Trang ở lại, Hoàng Tiểu Long biết rõ, cha mẹ cũng một mực niệm nhớ kỹ Hoàng gia Trang, đi thôi. Hoàng Tiểu Long theo gian phòng đi ra, cùng Cự Quỷ Phong Dương rời đi Hoàng gia Trang, sau đó hướng Lạc Thông Vương quốc Vương Thành mà đến, hơn một giờ sau, liền đi tới Lạc Thông Vương quốc Vương Thành. Trước kia Hoàng Tiểu Long theo Hoàng gia Trang đến Lạc Thông Vương Thành, cần mấy tháng thời gian, mà bây giờ, chỉ cần một hai giờ mà thôi. Đứng tại Lạc Thông Vương Thành trước mặt, nhìn xem Lạc Thông Vương Thành trước cổng chính ra vào thành dân, lại là cảm khái một phen, ngừng trú một hồi. Lúc này mới cùng Cự Quỷ Phong Dương đi vào Lạc Thông Vương Thành, bất quá, Cự Quỷ Phong Dương tuy nhiên đã thu liễm toàn thân quỷ khí, nhưng là cái kia 4 mét rất cao thân cao, tiếng Lạc Thông Vương Thành, hay vẫn là tránh không được thụ qua lại thành dân liên tiếp quay đầu lại quan sát, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, đi tới, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn lại, chỉ thấy phía trước đúng là Mỹ Vị Đại Tửu Lâu, Hoàng Tiểu Long nhớ rõ cái này Mỹ Vị Đại Tửu Lâu tuyết nguyệt rượu, hương vị hay vẫn là rất không tệ. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang theo Cự Quỷ Phong Dương đi vào, chương 328 Hô La Chông, chương 328 Hô La Chông, chương 329, cứu không ra. Chương 329, cứu không ra, tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến, Hoàng Tiểu Long hai người tiến nhập tửu lâu sau, đi tới lầu 2, Bất quá vừa đến lầu 2, không nghĩ tới liền đụng phải Tửu Lâu lão bản. Tửu Lâu lão bản nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, thần tình bỗng nhiên chấn động, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt kích động dị thường, thanh âm rung, không thể tin được đạo, ngươi, là Hoàng công tử. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long ly khai Lạc Thông Vương quốc sau, đã nhiều năm chưa có tới cái này mỹ vị đại Tửu Lâu, thế nhưng lão bản Tửu Lâu này còn là liếc mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long. Người khác, hắn có thể không nhớ rõ, thế nhưng Hoàng Tiểu Long, lại làm sao có thể không nhớ rõ. Hoàng Tiểu Long, cái này từng đại biểu Lạc Thông Vương quốc đi trước đoạn nhận đế quốc tham gia hoàn thành chi chiến, đoạt được đệ nhất truyền kỳ nhân vật, hắn lại tại sao có thể quên. Trước đây Hoàng Tiểu Long tham gia đoạn nhận đế quốc hoàn thành chi chiến, đoạt được đệ nhất sau, tin tức truyền quay lại Lạc Thông Vương quốc, cả nước chúc mừng. Trước đây quốc vương Lục Triết từng đại hách thiên hạ, cả nước vui mừng đầy đủ 3 ngày. Với lại, Tửu Lâu lão bản còn biết, Hoàng Tiểu Long thế nhưng liền trước đây vương quốc nguyên soái Hạo Thiên đều sẽ đối cái đó cung kính nhân vật. Hoàng Tiểu Long gặp Tửu Lâu lão bản kích động thần tình, gật đầu, cười, không nghĩ tới Tửu Lâu lão bản còn nhận được bản thân. Tửu Lâu lão bản gặp quả nhiên là Hoàng Tiểu Long, thần tình càng là kích động dị thường, lập tức liền muốn hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống tới hành lễ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tay trái vất một cái, nhượng cái đó lên, đối kỳ lắc đầu, ánh mắt ý bảo. Tửu Lâu lão bản gặp Hoàng Tiểu Long ánh mắt, tức khắc hiểu Hoàng Tiểu Long không muốn để cho người khác biết cái đó thân phận, cái này mới đứng lên. Bất quá dù vậy, còn là cung kính cực kỳ, thắt lưng cáp được cực thấp, tự mình mang theo Hoàng Tiểu Long hai người đi tới một gian trong một phòng trang nhã, tự mình hỏi Hoàng Tiểu Long muốn cái gì món ăn. Tửu Lâu những người khác gặp Tửu Lâu lão bản tại Hoàng Tiểu Long trước mặt so với nô tài còn nô tài hình dạng, cũng đều kinh hãi không ngớt. Sau khi Tửu Lâu lão bản cung kính rời đi, ngay Hoàng Tiểu Long đợi Tửu Lâu lão bản mang thức ăn lên thời gian, đột nhiên Tửu Lâu bên ngoài một mảnh ầm ĩ tiếng động lớn náo. Hoàng Tiểu Long xuyên thấu qua Tửu Lâu lầu 2 trước cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy một nhóm bình dân bách tính thành quần kết đội địa hướng tới đồng một cái phương hướng đi đến. Lúc này, hai bên trái phải bàn rượu nghị luận truyền đến, chúng ta cũng mau ăn đi, ăn xong đã qua vương cung cửa chính xem kịch vui. Một người nói, không nghĩ tới a, Lục Khải thân là vương tử, kết cục lại lạc được như vậy chi thê thảm. Tên còn lại lắc đầu nói, Lục Khải. Hoàng Tiểu Long nghe vậy ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra, Hoàng công tử, ngươi muốn rượu và thức ăn. Lúc này, rời đi Tửu Lâu lão bản đi trở về, Hoàng Tiểu Long muốn rượu và thức ăn, hắn tự mình cấp đưa tới. Tửu Lâu lão bản tướng rượu và thức ăn một đạo đặt bỏ vào Hoàng Tiểu Long trác thượng. Lục Khải Việt, là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long trầm giọng hỏi, Tửu Lâu lão bản ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi, trước đây Hoàng Tiểu Long cùng thân là vương tử Lục Khải giao tình sâu đậm. Cái này là Vương Thành không ít người đều biết sự, hắn tự nhiên cũng biết, nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, nhất cổ kinh khủng uy áp tản ra, bao phủ toàn bộ Tửu Lâu, nguyên bản ầm ĩ Tửu Lâu, tức khắc tĩnh mịch xuống, mọi người mắt lộ kinh hoàng, mà Tửu Lâu lão bản càng là sợ đến chân mềm nhũng, quỳ xuống, Hoàng công tử. Tửu Lâu lão bản sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán, kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nhìn Tửu Lâu lão bản dáng dấp. Hoàng Tiểu Long trên người kinh khủng uy áp như thủy triều thông thường thối lui, sắc mặt chậm chậm, mở miệng nói, ngươi đứng lên trước đi. Tửu Lâu lão bản cái này mới hoảng nhiên đứng lên, sau đó thần tình cung kính, thanh âm có chút run rẩy địa tướng sự tình hoàn chỉnh nói cho Hoàng Tiểu Long nghe. Hoàng Tiểu Long càng nghe, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đến cuối cùng, Tửu Lâu lão bản kinh hoàng phát hiện, Hoàng Tiểu Long trên mặt bàn, nguyên bản vừa mang lên, còn nóng hôi hổi rượu và thức ăn đột nhiên kết khởi từng tầng một bạch băng. Hiện tại, thế nhưng mùa xuân 3 tháng, vậy mà kết băng, Tửu Lâu lão bản tướng sự tình hoàn toàn nói xong, cổ họng khô dương, đứng ở nơi nào, không dám nhúc nhích, cả chuyện, kỳ thực nói trắng ra là, chính là Lục Khải đệ đệ Lục Tinh, vì cướp đoạt vương vị, lại một người tên là Phong Thần Giáo giáo chủ Vi Sư, tịnh cùng với mưu đồ bí mật, liên thủ, đã khống chế hiện nay quốc vương Lục Triết, nhưng hiện nay quốc vương Lục Triết phế trừ Lục Khải vương tử thân phận, sau đó tương kỳ nhốt ngục tù. Thậm chí thông cáo thiên hạ, ngày hôm nay muốn đem Lục Khải đẩy ra vương cung cửa chính trảm thủ, cự ly trảm thủ thời gian còn có bao lâu thời gian. Sau khi, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Tửu Lâu lão bản, hỏi, Tửu Lâu lão bản nhìn sắc trời một chút, nói rằng, cần phải còn có một cái tiếng đồng hồ, một giờ. Hoàng Tiểu Long đứng lên, liền muốn cùng cự quỷ Phong Dương rời đi, Tửu Lâu lão bản thấy thế, lấy can đảm tiến lên phía trước nói, Hoàng công tử, ta biết ngươi nghĩ cứu Lục Khải vương tử, bất quá, ngươi bây giờ hai người, thì không cách nào chống lại vương cung mấy vạn hộ vệ, đến lúc đó, ngươi không chỉ có cứu không ra Lục Thải vương tử, còn trái lại tướng tánh mạng mình đáp đi tới. Trước đây, Hoàng Tiểu Long mang theo người nhà đi trước Đoạn Nhận đế quốc sau, thân là nguyên soái Hạo Thiên không lâu sau cũng đi trước Đoạn Nhận đế quốc, theo tại hoàng gia bên người mọi người, cho nên, hiện tại, Hoàng Tiểu Long tứ cố vô thân, muốn bằng hai người cứu ra Lục Thải vương tử, tại Tửu Lâu lão bản xem ra, quả thực là không thể nào sự, tuy rằng hắn cũng biết trước đây Hoàng Tiểu Long tham gia Đoạn Nhận hoàn thành chi chiến, đoạt được đệ nhất, tịnh đột phá đến tiên thiên, bất quá, dù vậy, cũng vô pháp cứu được ra Lục Thải. Hoàng Tiểu Long nhìn Tửu Lâu lão bản, cười cười, tướng tánh mạng mình đáp đi tới. Hắn biết Tửu Lâu lão bản cũng là hảo ý, cho nên cũng không tức giận. Tửu Lâu lão bản gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc cũng không thèm để ý, nghiêm nét mặt nói, không tệ, ta biết Hoàng công tử đã đột phá tiên thiên, nhưng là trừ đếm hộ vương cung hộ vệ bên ngoài, phụ trách giam chém Lục Thải vương tử, nghe nói thế nhưng một vị tiên thiên nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Tiên thiên nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, một cái nho nhỏ Lạc Thông vương quốc, còn có cái này nhóm cao thủ. Tửu Lâu lão bản gật đầu nói, đúng vậy, là phong thần giáo cao thủ, cũng là Lục Tinh đại sư huynh, gọi Hà Huy, nguyên lai là phong thần giáo. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cái này phong thần giáo cũng không biết là từ đâu xuất hiện, bất quá Tửu Lâu lão bản cũng không biết, bất kể là từ đâu toát ra, phong thần giáo đã nhất định bị diệt rơi. Tướng rượu và thức ăn lại nhiệt nóng lên, đợi lát nữa, ta cứu ra huynh đệ ta, một hồi còn muốn đi qua cùng hắn uống rượu. Hoàng Tiểu Long đối Tửu Lâu lão bản cười nói, một ngón tay trên mặt bàn rượu và thức ăn. Tửu Lâu lão bản ngẩn ngơ, còn không có phản ứng kịp Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ thời gian. Hoàng Tiểu Long cùng Cự Quỷ Phong Dương hai người thân hình lóe lên, trống rỗng ở trước mặt hắn tiêu thất. Tửu Lâu lão bản kinh ngạc đến ngây người nhìn Hoàng Tiểu Long hai người vừa còn đứng ở nơi nào, hiện tại lại rỗng tuếch vị trí. Sau một hồi, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, mong muốn Hoàng công tử các nhân thiên tướng, có thể chạy thoát đi. Hắn tịnh không cho là Hoàng Tiểu Long thật có thể từ đạo trường cứu ra Lục Thải. Lúc này, vương cung cửa chính bị từ từ mở ra, trên người khổng khóa xích sắt Lục Thải bị vương cung hộ vệ chậm rãi áp ra, giải đến vương cung trước cửa chính mới quản ác trường chính giữa ác ương, quản ác trường bốn phía, nhiều đội hộ vệ tầng tầng phong tỏa. Đến đây xem náo nhiệt vương thành bình dân bách tính, đứng tại quảng ác trường xa xa, nghị luận chỉ điểm, lắc đầu than tiếc, nhìn có chút hả hê, không phải trường hợp cá biệt, chương 329 cu không gơ ra, chương 329 cu không gơ ra, chương 330, diệt thần quyền. Chương 330, diệt thần quyền, tiểu thuyết, vô địch thiên hạ tác giả, thần kiến, Hà Huy nhìn đứng ở quảng trường trung ương Lục Thải, lạnh giọng quát dẹp đường, cấp ta quỳ xuống, Lục Thải đứng. Lạnh lùng nhìn đối phương, Hà Huy thấy thế, lạnh lùng cười, bỗng nhiên một cước đường đá trúng Lục Thải chân sau, Lục Thải chân vừa co chân, tức khắc quỳ gối nơi nào, ngươi cho là ngươi còn là Lạc Thông vương quốc vương tử. Hà Huy cười nhạt, ngươi bây giờ, chỉ là một sắp bị trảm thủ tử tù, một cái tử tù mà thôi. Lục Thải ngẩng đầu, hai mắt vệ huyết địa nhìn hắn, Hà Huy vừa thấy, một chưởng quét tới, giấu năm ngón tay đến Lục Thải má trái, khuôn mặt nhất trắc, miệng đầy là huyết, xa xa. Vây xem vương thành bách tính câu đều tao nhiên lên, không ít người thần tình giận dữ, đứng tại trên chủ tịch đài Lục Tinh nhướng mày, mở miệng nói, Hà sư huynh, không sai biệt lắm. Nói như thế nào, Lục Thải là đại ca hắn, Hà Huy nghe vậy, cái này mới dừng tay, lui về đài chủ tịch, đại ca, nói đi, ngươi còn có cái gì di ngôn? Lục Tinh nhìn phía dưới quảng trường thượng, quỳ ở nơi đó Lục Thải, trầm ngâm nói, Lục Thải ngẩng đầu, cười cười, nhìn chăm chú vào đệ đệ. Đừng giết mẫu thân ta, hai người tuy rằng đồng vì huynh đệ, nhưng là lại đều không phải một mẹ sở sanh. Lục Tinh lắc đầu, nói rằng, ngươi đổi một cái đi. Ý tứ không cần nói cũng biết, Lục Thải sau khi, cái đó mẹ đẻ, khẳng định cũng muốn chết, trảm thảo trừ căn. Lục Thải nước mắt đột nhiên tích lạc, sư đệ, ta xem thời gian đã không sai biệt lắm. Lúc này, Hà Huy mở miệng nói, sư phụ nói, không thể có nửa phân sai lầm. Đằng sau một câu, ẩn hàm nhắc nhở, Lục Tinh khuôn mặt có không vui, bất quá, cuối cùng không nói gì, đối kỳ gật đầu, Hà Huy tiến lên, đề khí quát lớn, chuẩn bị hành hình, sớm có chuẩn bị hành hình đao phủ hướng Lục Thải đã đi tới, bất quá, hắn còn chưa đi đến Lục Thải trước người thời gian, đột nhiên thân hình ngã xuống, không có động tĩnh, trước mắt đột biến, nhưng mọi người không khỏi ngẩn ngơ, chuyện gì xảy ra? Lục Tinh từ chỗ ngồi đứng lên, Hà Huy hai mắt nhìn quét bốn phía đoàn người,